Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 60, Tân Trang. Góc chuyện audio.com 10 ngày 9 ngày 8 ngày 7 ngày 6 ngày 5 ngày 4 ngày 3 ngày 2 ngày. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó và hắn chăm chỉ tập cũng không chành chọe đấm nhau chửi nhau. Bọn Vân Anh đã xong bài nhảy từ lâu lắm rồi, chỉ có nó và hắn là chưa xong thôi. Hai đứa tính nết, tính cách trái ngược hoàn toàn. Tuy không chửi nhau nhưng cũng không tránh khỏi mỉa mai nhau. Yêu nhau mà thế à? Cuối cùng nó hắn quyết tâm suốt một ngày vật lộn, để im mồm khỏi xúc xỉa nhau. Hắn đánh đàn thì nó bắt hắn dán băng dính vào mồm để hắn khỏi chê bai nó khi nó hát, còn nó hắn bắt khi nào hát xong cũng dán nốt băng dính vào mồm. Chỉ sử dụng hành động nói chuyện để công việc có hiệu quả. Đúng lúc hai người cùng dán băng dính ngồi xem TV thì đám bạn nó ào tới xem xét nó với. Hắn đã tập xong chưa? Thì tất cả choáng đến sắp ngất. Hai đứa chúng mày làm cái gì đó? Vân Anh kinh hãi, nó chỉ vào mồm. Hắn cũng vậy, tháo ra, Vân Anh hét lên, nó hắn không nói gì tháo thẳng ra. Bọn điên, Châu, phải làm thế làm việc mới có tiến độ. Nó vênh váo, à kinh, Châu Hoàng, thế mấy anh mấy chị làm có tiến độ chưa? Duy nhảy vào, xong rồi, cực cực hay luôn, nó cười, đánh nghe coi, Vân Anh, nghỉ đi, hắn chặn luôn, oai, chấm, Vân Anh, khi nào đến lúc thi nghe, hắn, xì, kỳ bo, Vân Anh, thôi đánh đi, Duy thấy Vân Anh tiếc nuối bay ra bênh, không là không, hắn, Quỳnh Anh, Duy quay sang nó. Tao cũng thế, nó nghe hắn, lâu không gặp mà hai đứa đồng tâm hiệp lực thế. Châu kích bác, im cái mồm mày lại. Tao cắt giờ, nó vênh váo, xít, Châu bĩu môi, con Linh đâu, nó liếc ngang liếc dọc. Mày biết rồi còn hỏi, Châu, ừ nhỉ, nó, còn hai ngày nữa, ngày kia là thi rồi. Chúng ta tập xong rồi, mà cũng có cuộc thi duyên dáng nữa. Nên ngày mai... Vân Anh nhìn nó cười cười mở ám. Đừng mà, nó rụt rè, mai tao qua đón mày. Vân Anh, đi đâu đó, Duy chõ mồm, chuyện con gái, vô duyên, Châu chõ thêm, đưa con này đi Tân Trang. Vân Anh chỉ vào nó. Cái gì cơ mai nó đi Tân Trang á, hắn không tin nổi. Tao đi với, Châu hí hửng, mày không cần nói mai tao cũng ném mày lên. Ồ Châu Hoàng. Phong đâu, nó lại liếc, đi ghép nhạc rồi, gì, ồ, nó, tưởng nó chỉ có Tam đi với mấy em trong ba thôi chứ. Hắn, anh lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác hết thế. Nó bĩu môi, tất nhiên, tôi là đẹp nhất, hắn vỗ ngực, đồ tự sướng, nó đẩy đầu hắn rồi cười cười. Duy cứ nhìn hắn đùa với nó vậy. Lâu lắm rồi hắn mới thế, trước lúc bố mẹ hắn ly dị hắn cũng vui vẻ lắm. Nhưng sau đó hắn sống một cuộc sống vô cùng khép kín. Lúc nào cũng ở một mình. Không thích ngao du kết bạn và rất ít cười. Duy cười, nghĩ cố lên Quỳnh Anh. Cậu đang giữ một vị trí rất đặc biệt đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày hôm sau Vân Anh với Châu đã có mặt ở nhà nó giống to ầm lên như hai cái loa phát thanh bật âm độ cực lớn. Mở cửa ra con kia. Đồng Thanh hét với âm độ cực lớn. Không động tĩnh nó vẫn ngủ. Vân Anh rút mày ra gọi cho nó. Nó bắt máy nhưng không nói gì. Mở cửa, Vân Anh, chấm, nó vẫn ngủ, tiêu tiền người ta à, mở ra. Vân Anh hét thẳng vào điện thoại. Nó tức quá úp gối lên đầu ngủ. Mày giỏi, Vân Anh cáu thì gặp chị giúp việc nhà nó đến. Hai em đến à, mời hai em vào nhà. Chị giúp việc, cảm ơn chị. Đồng Thanh nói trong đầu nghĩ quả này mày chết chắc. Vân Anh với Châu rón rén bước lên phòng nó lấy mỗi người một chiếc gối chuẩn bị tư thế nhảy ào lên. Giường đập liên tục vào người nó làm nó tức điên. Dậy mau, Đồng Thanh hét cầm gối đập liên tiếp. Ya, bọn mày điên hết rồi à? Nó hét với âm độ cực lớn. Dậy mau, Vân Anh, tao không dậy, tao không đi, nó cáu, để xem, Vân Anh rút máy ra gọi cho bố nó. Alo bác ạ, cháu Vân Anh ạ. Vân Anh gọi, tao dậy, tắt máy đi, nó đang ngủ bị đám bạn ụ cối tức chết đi được. Đứng xem Vân Anh nói gì với bố nó. Dạ không có gì ạ. Cháu chỉ hỏi bác xem bác có khỏe không thôi ạ, bác khỏe thì tốt quá. Quỳnh Anh vẫn ổn lắm ạ, cháu chào bác ạ. Vân Anh nói một lèo nghe được tiếng cảm ơn cháu liền tắt máy. Nó thì lao vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo thể thao. Tóc búi cao lên, đi, nó hét, ok, Vân Anh với Châu nhe nhởn. Tiệm làm tóc, anh cắt tóc nó đi cho em, rồi uốn nhẹ dưới đuôi. Vân Anh cầm quyển mấy mẫu tóc, anh nhuộm màu nâu cho nó đi anh. Châu đang xem mẫu nhuộm, ừ, anh cắt tóc cười, cắt mái không em gái. Anh cắt tóc hỏi nó, không, nó, cắt đi anh, Vân Anh, ok, anh cắt tóc, nó tức phòi máu một lúc sau. Hòa, đẹp chưa, Vân Anh, đẹp, Châu gật như bị thiểu não. Đến lượt tao, nó đứng dậy ấn dúi hai con bạn vào ghế. Anh cắt tóc nó, sửa mái cho nó, nhuộm lai cho nó tuôn chỉ vào Vân Anh. Anh làm xoăn cho nó đi, nó chỉ vào Châu. Châu với Vân Anh kinh hãi một lúc sau nữa. Đẹp quá đẹp, nó vỗ tay đôm đốp. Châu Vân Anh cũng phải công nhận con này có mắt thẩm mỹ phết. Đúng là đẹp, tít tít, tiếng máy Vân Anh kêu lên. Alo, Vân Anh, em là Vân Anh hả? Đúng, chị ở mỹ phẩm, vâng, chị gói cho em rồi chuyển đến. Khu biệt thự XX ở đường XX. Ok em lại tiếng điện thoại Châu. Alo, em là Quỳnh Châu phải không? Đúng, quần áo chị đã xong rồi. Mang đến cho em khu biệt thự XX đường XX. Ok, hai chúng mày làm gì đó? Nó kinh hãi, về nhà mày, tao mua hết rồi, không cần phải đi mua cho mệt. Đồng Thanh, hở, à ừ, nó kinh hãi. Có nhiều bạn bảo tê cờ là viết bị dài dòng cần viết thẳng vào vấn đề chính nhưng tê cờ có ý kiến nhé. Mọi sự việc tê cờ viết cần phải liên kết với nhau. Không có đầu thì sao có đuôi. Nếu nói thẳng sẽ không có hay. Vì vậy thông cảm nhé. Tê cờ viết vậy cho nó liên kết. Cách chương.